còn nhịn không được sờ lên trụi lùi đỉnh đầu. Vừa nghĩ tới mọc không ra mặt phát, nàng nước mắt liền rớt xuống. Cách chương.